Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ẩn mình ngày càng khó khăn, Ánh Tuyết phải dùng kỹ năng hack của mình để tạo ra các tín hiệu giả, các bóng ma điện tử đánh lừa drone. Việc này tiêu tốn năng lượng và rất nguy hiểm, vì nó tạo ra dấu vết trong mạng lưới. Chúng ta phải nhanh lên, Ánh Tuyết nói, giọng căng thẳng, càng ở đây lâu, càng dễ bị phát hiện. Tiếp tục di chuyển, lần theo con đường Ánh Tuyết đã vạch ra. Qua những con hẻm tối, qua những khu chợ đêm vắng vẻ, qua những cây cầu cũ kỹ bắc, qua dòng sông ô nhiễm. Mỗi bước chân đều là một canh bạc. Cuối cùng, chúng tôi đến được khu vực nhà máy điện ngầm cũ. Nằm tách biệt khỏi khu dân cư, chỉ là một tòa nhà bê tông khổng lồ đổ nát giữa vùng đất hoang. Không có ánh đèn, không có dấu hiệu sự sống, chỉ có sự im lặng và lạnh lẽo. Lối vào chính là một cánh cửa thép dày đặc, khóa chặt, hệ thống an ninh trông cũ kỹ, rỉ sét, nhưng đèn cảm biến nhỏ vẫn nhấp nháy yếu ớt. Nó vẫn hoạt động, Ánh Tuyết tiến đến, tôi cảnh giới, mắt không rời khỏi các góc tối xung quanh, lắng nghe mọi tiếng động. Cô ta lấy bộ công cụ ra, bàn tay thon dài thoăn thoắt trên ổ khóa vật lý cũ kỹ. Đồng thời, thiết bị hack của cô ta hoạt động, dò tìm hệ thống điện tử bên trong. Tiếng lách cách rất khẽ của ổ khóa, tiếng bíp bíp yếu ớt từ thiết bị, căng thẳng, tột độ, chỉ một sai lầm nhỏ. Và rồi, một tiếng cạch lớn, cánh cửa thép nặng nề khẽ dịch chuyển. Ánh Tuyết đẩy mạnh, nó mở ra, một cầu thang dẫn xuống sâu trong lòng đất, tối đen như mực. Không khí lạnh lẽo, đặc quánh mùi kim loại cũ và đất ẩm sộc lên. Sự tĩnh mịch bao trùm, nuốt chửng mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài. Chúng tôi bước vào, cánh cửa thép nặng nề đóng sập lại phía sau, tiếng va chạm khô khốc vang vọng. Đã cắt đứt khỏi thành phố ánh sáng, cắt đứt khỏi con mắt của Oculus. Ít nhất là tạm thời, nhưng tôi biết, và Ánh Tuyết cũng biết, hành động vừa rồi chắc chắn đã khiến Seraph và Oculus nhận ra chúng tôi đang tiến đến đâu. Con mồi đang tiến thẳng vào hang ổ của kẻ săn mồi. Cách chương.